Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 2, ngẫu nhiên gặp. Sniper Thu cẩn thận thương. Một người khác sniper đồng bạn hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Khen hắn phản ứng cấp tốc. Có thể kỳ thực trong lòng hắn cũng có nghi hoặc. Ở trong nháy mắt đó, tên vô lại mất đi đối với mình khống chế. Đúng. Hắn nhìn thấy chính là tình huống như vậy, bằng không hắn thương thuật cho dù tốt như thế nào dám nổ súng. Tuy rằng này cũng không trở ngại hắn được khen ngợi, đường gần lâu vốn là cho rằng người chết vạn vật tiêu. Làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại nghênh đón lần thứ hai nhân sinh. Hơn nữa là ở một cái thế giới khác nhau bên trong. Thông qua đối với đường gia tàng thư lén lút tìm đọc. Hắn xác định đây là ở Đại Minh triều một cái nào đó niên đại. Còn hoàng đế, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có điều này đã được rồi. Đường gần lâu đối với đầu óc của chính mình rất tin tưởng. Bất luận là quá khứ vẫn là hiện tại. Ở hắn thô thiển nhân sinh trong kế hoạch hắn cho rằng mỗi người đều nên đối với cuộc đời của chính. Mình có cái qua loa kế hoạch, lại không muốn quá cẩn thận ghi tên bảng vàng. Sau đó bên ngoài làm một người tiểu quan. Ở hắn có thể quản đến chỗ đó, làm mưa làm gió. Thực sự là vừa ung dung mà thích ý. Hơn nữa hắn vẫn luôn là làm như vậy. Hoặc là nói ở hắn trước kia 10 tuổi. Hắn vẫn là hướng về cái mục tiêu này đang cố gắng. Nhưng là ở hắn 10 tuổi năm ấy. Sự tình phát sinh ra biến hóa. Rất nghiêm trọng biến hóa. Thiếu gia. Đường gần lâu chính đang ngắm phong cảnh, nghe được tiếng la, hướng về dưới lầu nhìn lại, hóa ra là trong nhà tôi tớ Trương Nhị Nghiêu. Chuyện gì? Lão gia hoán ngươi về nhà dùng cơm. Hả? Biết rồi. Đường gần lâu phất tay một cái. Tửu lâu kỳ thực là đường viên ngoại chính mình sản nghiệp. Thế nhưng đường gần lâu rất bớt ở chỗ này ăn đồ vật. Đều là về nhà ăn cơm. Đúng là ngắm phong cảnh thời điểm thường đến. Đường gần lâu chậm rãi xoay người. Xem dưới lầu đi đến. Trưởng quỹ chính đang trước quầy bùm bùm đánh bàn tính. Cũng không biết ở toán viết cái gì. Nhìn thấy đường gần dưới lầu đến. Gật gù cười nói. Thiếu gia đi thong thả. Đường gần lâu gật đầu xem như là đáp lại. Lúc này cửa một cái thanh âm trong trẻo truyền đến. Chủ quán, còn có gian phòng không có? Đường gần lâu theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời sáng mắt lên, chỉ thấy một cái khuôn mặt nho nhã nam tử rời bước đi vào khách sạn. Phía sau theo một cái nhìn qua như là người hầu như thế thanh niên. Người này nhìn qua tuổi tác cũng không nhiều lớn, thế nhưng là già yếu vô cùng. Dập khuôn từng bước đi theo một thân nho người tức giận nam tử mặt sau. Hai người nhìn qua lại như là tài hoa trác Việt văn nhân mang theo thư đồng du lịch giống như vậy. Đáng tiếc, tên kia nho nhã nam tử kiếm biểu hiện bọn họ thân phận thực sự. Lẽ nào là loại kia nhân vật trong truyền thuyết? Đường gần lâu trong lòng nghĩ đến, từ nhỏ, hắn liền biết trong thế giới này có loại kia trong. Truyền thuyết đi tới đi lui đại hiệp. Đáng tiếc trên trấn nhỏ người tin tức thực sự quá mức bế tắc. Liền trên giang hồ những người có tiếng người có tên tự cũng không biết. Đường gần lâu đã từng hỏi trưởng quỹ giang hồ Trung Đô có cái nào cao thủ. Kết quả hắn dĩ nhiên một cái cũng không biết. Đúng là nổi danh môn phái hắn còn nhớ mấy cái. Võ Đang, Thiếu Lâm, Ma Giáo. Còn có chính là cách bọn họ gần chính là trên Hoa Sơn kiếm phái. Có điều những năm trước đây liền suy sụp. Đường gần lâu hết sức buồn bực. Này cùng không nói có khác nhau lớn bao nhiêu. Thật ở trong lòng hắn đối với khoa cử rất có mấy phần nhiệt tình. Thêm vào 10 năm qua chưa từng gặp mấy cái chính kinh võ lâm nhân sĩ. Cho nên đối với cao thủ chấp nhất cũng dần dần phai nhạt đi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy một cái khí chất rất giống là cao thủ nhân vật. Không khỏi mà để hắn hứng thú tăng nhiều. Trưởng quỹ tiến ra đón. Nói, có, hai vị chuẩn bị ở mấy ngày? Một ngày. Nam tử nói rằng, tiểu lục tử, mang hai vị khách quan đến xem phòng. Đa tạ, nam tử nói, hầu bàn đã đi lên thang lầu. Trong miệng nói rằng, khách quan mời tới bên này. Cái kia tôi tớ như thế người khom người. đối với nam tử nói rằng, sư phụ xin mời. Nam tử gật gù, đột nhiên quay đầu nhìn Đường Gần Lâu một chút, hiển nhiên là đã sớm phát hiện Đường Gần Lâu đang xem hắn. Hắn trong mắt chứa ý cười gật gật đầu, đi lên lầu. Đường Gần Lâu sửng sốt một hồi, nhị ngưu ở ngoài cửa dục. Đường Gần Lâu đáp một tiếng, mất tập trung với hắn đi về nhà. Ra khách sạn, Đường Gần Lâu mới phát hiện, sắc trời không ngờ tối lại. Về đến nhà, Đường Gần Lâu kinh ngạc nhìn thấy bọn người hầu cảnh tượng vội vã. Có còn cầm bao quần áo. Cha, xảy ra chuyện gì? Đường Gần Lâu nhìn thấy phụ thân liền vội vàng hỏi. Không xảy ra chuyện gì. Ta tên bọn người hầu tất cả về nhà ở mấy ngày. Đường Viên Ngoại một vừa uống trà vừa nói. Đường Gần Lâu hai bước chạy đến Đường Viên Ngoại bên người. Một cái tay đi thu hắn râu mép. Không có chuyện làm mà đem trong nhà tôi tớ đánh đuổi. Không có người làm. Trong nhà hoạt đều có ai tới làm. Chấm ngoặc kép. Được rồi được rồi. Đường Viên Ngoại ngửa về đằng sau. Nỗ lực bảo vệ chính mình râu mép. Chúng ta cũng muốn rời khỏi mấy ngày. Những ngày qua không ở trong nhà ngốc. Đường Gần Lâu buông ra trò đùa dai tay. Nói thật, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Đường Viên Ngoại nhìn nhi tử đàng hoàng trịnh trọng mặt. Từ ái đưa tay phải ra. Sờ sờ hắn đầu. Mãi đến tận Đường Gần Lâu làm ra nghiêm trọng kháng nghị mới thu tay về. Cười lớn nói. Chẳng có gì ghê gớm. Chính là Tây Long trên núi bọn cướp đường ngày hôm trước cướp sạch Lưu Phượng Trấn. Trốn ra được báo tin người nói đám kia tặc nhân không có trở về núi. Lại đi Thanh Hà Trấn phương hướng đi tới. Vì lẽ đó ta tên bọn người hầu trước tiên tránh tránh. Để ngừa vạn nhất mà thôi. Chấm ngoặc kép, Đường Gần Lâu cau mày nói rằng. Thanh Hà Trấn cách chúng ta Thanh Tuyền Trấn mới mấy chục dặm. Bọn sơn tặc đi tới Thanh Hà. Tiện đường cũng vô cùng có khả năng đến chúng ta nơi này. Cha, vạn nhất chúng ta chưa kịp đi. Chấm ngoặc kép, Đường Viên Ngoại không nghĩ tới mình mới 10 tuổi nhi tử có thể nói ra những câu nói này đến. Sững sờ một chút mới nói. Yên tâm đi hài tử. Ngươi còn nhỏ, mã tặc quen thuộc ngươi không rõ ràng. Bọn họ mặc dù là sơn phỉ giặc cướp, nhưng là bọn họ rơi xuống chính mình sơn nhưng là gặp sơn không tiến vào. Ta đã dặn dò đến phúc dẫn theo mấy người ở ngoài trấn trên núi bảo vệ. Nhìn thấy mã tặc đến rồi. Liền thiêu đốt lửa trại. Đến thời điểm chúng ta cưỡi ngựa. Cái nhóm này tặc nhân cũng quyết định không đuổi kịp chúng ta. Đường Gần Lâu gật gật đầu. Đường Viên Ngoại ý nghĩ xem ra coi như không phải không có sơ hở nào. Cũng là hết sức an toàn. Thế nhưng Đường Gần Lâu lần thứ nhất tiếp xúc mã tặc. Giặc cướp chuyện như vậy vật. Trong lòng nhưng là cảm giác nói không ra lời. Ngày mai bắt đầu chúng ta đến khách sạn đi ở mấy ngày. Nơi đó hậu viện có thể phóng ngựa. Hơn nữa cách ra trấn đường rất gần. Đường Gần Lâu chậm rãi nói rằng. Ngày hôm nay nhìn thấy nam tử kia bỗng nhiên ở trong đầu né qua. Đường Viên Ngoại suy nghĩ một chút. Gật đầu nhận rồi hắn lời giải thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.